Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. Hai trường hợp nhất, Quảng Thành Tử, đối với Hiên Viên tới nói, duy nhất được cho tương đối may mắn, khả năng liền là dưới trướng binh lính tổn thất cũng không lớn. Khương Thủy một trận chiến, mặc dù hắn bại, nhưng là bởi vì viện quân đến, ngăn cản Si Vưu tiếp tục truy kích, cho hắn tập hợp lại cơ hội, mà chi này viện quân, thì là đến từ Bắc Câu Lô Châu, Si Vưu công chiếm Trần Đô, Hiên Viên xuất binh hiệp trợ Thần Nông. Cùng lúc đó, Bắc Minh Hồng cũng dựa theo cùng Hiên Viên ước định phái binh hiệp trợ Bắc Câu Lô Châu nhân tộc, bởi vì cùng yêu tộc quan hệ tương đối gần nguyên nhân. Vì lẽ đó bộ lạc danh tự phần lớn là lấy thú loại làm tên. Lần này xuất binh chi viện Hiên Viên, chính là gấu, bi, sói, báo, sơ, hổ sáu cái am hiểu chiến đấu đại bộ phận. Mặc dù nói Bắc Câu Lô Châu nhân tộc tại Thẩm Quy che chở cho cơ hồ không có từng chịu đựng cái gì tai nạn, nhưng bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn hắn vị trí địa vị cùng tại Thẩm Quy đại lực thôi thúc dưới cùng phương Bắc yêu tộc hình thành quan hệ thân mật để bọn hắn phát triển có thể nói là viễn siêu còn lại các phương nhân tộc. Liền lấy gấu, bi, sói, báo, sơ, hổ lục bộ mà nói, mặc dù bọn hắn sáu cái bộ lạc đại quân cũng không có trải qua chiến tranh chân chính, nhưng là nếu bàn về sức chiến đấu, bọn hắn thậm chí càng so Hiên Viên dưới trướng những kinh nghiệm kia qua các loại chiến đấu quân đội còn mạnh hơn một chút. Hiên Viên thủ hạ quân đội mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là Bắc Câu Lô Châu nhân tộc quân đội mặc kệ là trang bị vẫn là cá nhân thực lực đều muốn so Hiên Viên dưới trướng quân đội mạnh lên rất nhiều. Đây đều là kinh nghiệm không cách nào hoàn toàn bù đắp. Mà Hiên Viên cùng Thần Nông khi lấy được phương Bắc lục bộ viện quân sau, rốt cục miễn cưỡng chặn lại Si Vưu tiến công, nhưng cũng giới hạn tại ngăn cản mà thôi. Nếu như nói Hiên Viên thủ hạ quân đội thắng ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phương Bắc lục bộ quân đội thắng ở trang bị và bình quân thực lực cường đại, như vậy Si Vưu dưới trướng quân đội thì là dung hợp cái này sở hữu ưu điểm. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Cửu Lê bộ lạc Nam Chinh Bắc Chiến trải qua chiến đấu so với Hữu Hùng bộ lạc tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Luận quân đội trang bị, Phong Bá Vũ Sư tìm nơi nương tựa mang tới Vu tộc rèn đúc bí pháp, để Cửu Lê bộ lạc chiến sĩ trang bị cho dù là so với phương Bắc lục bộ đều muốn hơn một chút. Luận bình quân chiến lực, trong cơ thể chứa bộ phận Vu tộc huyết mạch Vu nhân, mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ. Dưới loại tình huống này, cho dù là đạt được phương Bắc lục bộ viện quân, tại Cửu Lê đại quân trước mặt Hiên Viên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Huống chi, Cửu Lê bộ lạc mạnh không chỉ là bọn hắn đại quân, bọn hắn còn có một cái để Hiên Viên bên này hoàn toàn xử lý không xong tồn tại. Si Vưu, so với những phe khác nhân tộc, Bắc Câu Lô Châu nhân tộc ở trên đỉnh phương diện chiến lực không hề nghi ngờ muốn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Dù sao bọn hắn có thể tiếp xúc đến tu hành tài nguyên căn bản không phải những phe khác nhân tộc có thể so sánh. Bởi vậy, lần này phương Bắc lục bộ viện quân bên trong khoảng chừng 6 tên thái ất kim tiên tồn tại. Dưới loại tình huống này, Hiên Viên cũng nghĩ qua nhìn xem có thể hay không áp chế một chút Si Vưu. Nhưng sự thực là, cái này 6 tên thái ất kim tiên lại thêm phong về sau, Xích Tùng Tử, Lực Mục, kết quả vẫn là bị Si Vưu một người hành hung. Từ đầu đến cuối Cửu Lê bộ lạc còn lại cấp cao chiến lực cũng không có xuất thủ. Rất hiển nhiên, lên một lần Si Vưu tại đánh bại phong về sau, Xích Tùng Tử, Lực Mục ba người thời điểm là lưu thủ. Nếu không lấy Si Vưu lần này biểu hiện ra sức chiến đấu, ba người bọn họ đừng nói kiềm chế Si Vưu, có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Cho nên nói, tại loại này cấp cao chiến lực cùng cấp thấp chiến lực toàn diện bị nghiền ép tình huống dưới. Hiên Viên biểu thị, nếu như không phải bọn hắn bên này tam phương liên quân tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt. Đối lời nói, chỉ sợ sớm đã tan tác. Chỉ là, mặc dù Hiên Viên bọn hắn hiện tại tạm thời có thể chống đỡ, nhưng là Hiên Viên lại hoàn toàn không nhìn thấy có thể chiến thắng Si Vưu hy vọng. Trừ phi có thể để Bắc Minh Hồng xuất thủ đối phó Si Vưu hiện tại mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới Đại La Kim Tiên cấp độ. Mà Bắc Minh Hồng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Vấn đề là, nhân tộc tại Toại Nhân Thị ba người thành tựu Đại La sau, Đại La Kim Tiên không thể can thiệp thế tục tại nhân tộc đã thành ngầm thừa nhận quy củ. Cái quy củ này là vì tránh để nhân tộc có hạn mấy vị Đại La Kim Tiên lẫn nhau ở giữa sinh ra xung đột, từ đó cam đoan để nhân tộc đỉnh cao nhất chiến lực có thể một mực bảo trì đoàn kết. Dù sao, hiện tại cả nhân tộc Đại La Kim Tiên cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nếu như giữa bọn hắn cũng tồn tại hiềm khích, như vậy nhân tộc còn có hy vọng gì? Vì lẽ đó, để Bắc Minh Hồng xuất thủ đối phó Si Vưu là hoàn toàn không thể thực hiện được. Đương nhiên, những này cũng đều chỉ là chính Hiên Viên cho rằng như vậy. Trên thực tế, liền xem như Bắc Minh Hồng xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc là Si Vưu đối thủ. Si Vưu hiện tại mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng hắn thế nhưng là mượn dùng bàn cổ tinh huyết lực lượng luân hồi trọng sinh. Bởi vậy, hắn mặc dù tuổi tác giống như Hiên Viên lớn, có thể thực lực nếu như dựa theo vu tộc phân chia thì là đã bước vào đại vu cấp độ. Vu tộc đại vu, đối ứng thì là người tu hành bên trong Đại La Kim Tiên. Mà dưới tình huống bình thường, ngang nhau cảnh giới Đại La Kim Tiên đối đầu vu tộc đại vu, đều là ngầm thừa nhận đánh không lại. Bắc Minh Hồng mặc dù đã là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng chỉ bất quá là một cái phổ thông Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Dù sao bất kể nói thế nào, Si Vưu là ngăn ở Hiên Viên trước mặt lớn nhất nan đề, mà chính là ở thời điểm này, Quảng Thành Tử xuống núi, xiển giáo môn hạ thập nhị Kim Tiên, trừ Huần Long chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân chờ số ít mấy cái bên ngoài, còn sót lại hơn phân nửa đều là xuất từ nhân tộc. Quảng Thành Tử cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều là thời kỳ thượng cổ tại lão tử chưa truyền đạo thời kỳ nhân tộc tại con đường tu hành bên trên nhà thám hiểm bên trong một phần tử, chỉ bất quá tương đối rất nhiều tại thăm dò quá trình bên trong hoặc chết hoặc tàn cùng thế hệ tới. Nói, bọn hắn tương đối may mắn, lại đến Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, trở thành thánh nhân đệ tử. Quảng Thành Tử càng là trong đó người nổi bật, bởi vì hắn không chỉ có là thập nhị kim tiên đứng đầu, hơn nữa còn thâm thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích. Đương nhiên, hắn cũng không có phụ lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn phần này yêu thích. Hiện tại hắn một thân thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi, tại thập nhị kim tiên chung không hề nghi ngờ thuộc về mạnh nhất thê đổi. Mà lại, Quảng Thành Tử vẫn là một cái tâm tính người rất tốt. Lúc đầu sao, Nhân Hoàng Chi Sư mấy vị thánh nhân cũng thương lượng xong về Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Mà lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn yêu thích, lại thêm người khác tộc xuất thân, này Nhân Hoàng Chi Sư vị trí thỏa thỏa là của hắn. Đến lúc đó hắn được Nhân Hoàng Chi Sư công đức, bước qua Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên ở giữa lạch trời, chứng được Đại La đạo quả đều là rất có hy vọng. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện cái Si Vưu, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch lúc đầu. Hắn cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phái xuống núi tới phụ tá Hiên Viên. Cứ như vậy, Nhân Hoàng Chi Sư là khẳng định không có. Hắn là tới phụ tá, không phải tới thu đồ. Cùng lúc đó, coi như về sau Hiên Viên chứng đạo Nhân Hoàng, hắn có thể cầm tới công đức khẳng định cũng không nhiều. Bất quá, họ là nói thế nào Quảng Thành Tử Tâm tính tốt đâu. Mặc dù con vịt đã đun sôi bay hơn phân nửa, nhưng Quảng Thành Tử nhưng không có bởi vì cái này liền tiêu cực biếng nhác. Sau khi xuống núi, hắn liền bắt đầu đi tìm hiểu nhân tộc tình huống hiện tại. Nhưng mà, không nhìn không biết, xem xét giật mình, tại sơ bộ hiểu rõ nhân tộc tình huống hiện tại sau, Quảng Thành Tử mới phát hiện, cái này hiên viên thế yếu làm sao như thế lớn. Hiên viên thêm Si Vưu, lại thêm phương Bắc lục bộ viện quân, thế mà còn làm bất quá Si Vưu. Đang kinh ngạc đồng thời, Quảng Thành Tử trong lòng cũng là dâng lên mấy phần bất mãn. Phần này bất mãn không phải đến từ cái khác, chính là đến từ Toại Nhân Thị ba người mặc kệ không hỏi. Si Vưu có thể dẫn đầu Cửu Lê Bộ Lạc một trận Trung Châu nhân tộc. Trong lúc này khẳng định là có Toại Nhân Thị ba người bỏ mặc. Nói một cách khác, Toại Nhân Thị bọn hắn là tán thành Si Vưu có thể xưng là nhân hoàng. Nhưng là theo Quảng Thành Tử, nhân hoàng há có thể từ vô nhân đảm nhiệm. Mặc dù những này vô nhân là lúc trước nhân tộc cùng vu tộc thông hôn sản phẩm, hiện tại bọn hắn lưu tại nhân tộc cũng coi như là nhân tộc một phần tử. Nhưng là cái khác coi như xong, nhân hoàng vị trí há lại trò đùa. Không thể không nói, có thể bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm đệ tử, đồng thời thâm thụ yêu thích. Quảng Thành Tử có một chút là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất giống. Đó chính là đối với chính thống coi trọng. Hắn thấy, nhân hoàng chỉ có thể có thuần chính nhân tộc đi đảm nhiệm trên thực tế. Liền Phục Hy làm nhân tộc thiên hoàng, Quảng Thành Tử cũng là rất có phê bình kín đáo. Chỉ là vừa đến Phục Hy sự tình là mấy vị thánh nhân cùng nhau định ra, hắn can thiệp không được. Thứ hai, Phục Hy về sau cũng lập xuống lời thề, từ đây chỉ có nhân tộc Phục Hy. Quảng Thành Tử lúc này mới tiếp nhận chuyện này, mà hắn liền đối Phục Hy đều là thái độ này, vậy thì càng không cần phải nói Si Vưu. Bởi vậy, tại hơi hiểu rõ nhân tộc hiện trạng sau, Quảng Thành trong lòng liền đã hạ quyết tâm, hắn liền xem như nhấc cũng phải đem hiên viên mang lên Si Vưu phía trên đi. Một mình hắn không đủ, vậy liền đem Xích Tinh Tử cũng gọi tới. Nếu như kéo lên Xích Tinh Tử còn chưa đủ, vậy liền đem còn lại các sư đệ sư muội cũng đều gọi tới. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn nói để cho bọn họ tới hiệp trợ chính mình. Mặc dù Si Vưu biểu hiện ra sức chiến đấu cực kỳ kinh người, nhưng là Quảng Thành Tử cũng không tin. Hắn đem toàn bộ xiển giáo môn hạ cũng chuyển tới, còn không đối phó được ngươi một cái Si Vưu. Hạ quyết tâm sau, Quảng Thành Tử liền chuẩn bị đi bái phỏng hiên viên. Lúc trước Thần Nông chiến bại sau, từ bỏ Trần Đô, rời đến Khương Thủy. Thế nhưng là, Khương Thủy một trận chiến, Thần Nông cùng hiên viên liên quân lại bại. Vì lẽ đó hiện tại Khương Thủy cũng bị Si Vưu công chiếm. Ngoài ra, hiện tại hiên viên mặc dù tại Si Vưu tiến công xuống còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Bởi vậy vừa lui lại lùi cũng là không thể tránh được. Bởi vậy, hiện tại hiên viên đã nhanh muốn bị Si Vưu đánh lui về Nam Thiệm Bộ Châu. Trong lòng yên lặng đau lòng một chút hiên viên. Quảng Thành Tử thuận hiểu rõ đến tin tức đến hiên viên đại quân đóng quân địa phương. Một người đi vào hiên viên đại doanh bên ngoài, nhìn xem trước mặt tòa này đề phòng xâm nghiêm, từng cái phương diện cũng có vẻ ngay ngắn rõ ràng đại doanh. Quảng Thành Tử hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn đặt quyết tâm muốn phụ tá hiên viên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nói như vậy, nhưng nếu như hiên viên là cái tầm thường, hắn khẳng định quay đầu liền đi. Liền xem như hắn ghét bỏ Si Vưu huyết mạch, nhưng nhân hoàng cũng không phải là người liền có thể làm. Hắn Quảng Thành Tử yêu cầu còn không có thấp như vậy. Đương nhiên, Quảng Thành Tử cũng không có cân nhắc tòa này đại doanh đến cùng phải hay không hiên viên đâm. Dù sao chỉ dùng người mình biết cũng là năng lực một loại. Nói tóm lại, mặc dù còn không có nhìn thấy hiên viên, nhưng là trước mặt đại doanh đã để Quảng Thành Tử đối với Hiên Viên có bước đầu hào cảm. Đến đại doanh bên ngoài, Quảng Thành Tử chủ động hiển lộ hành tung, mặc dù nói nếu như hắn suy nghĩ nhiều nửa có thể lẻn vào đại doanh, nhưng hắn là tới phụ tá Hiên Viên, cũng không phải tới hành thích, bởi vậy vẫn là quang minh chính đại bái phỏng tương đối tốt. Vận khởi pháp lực, Quảng Thành Tử trực tiếp đứng tại cửa doanh bên ngoài lớn tiếng nói: "Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung môn nhân Quảng Thành Tử, cầu kiến hữu hùng bộ lạc tộc trưởng Hiên Viên." Lúc này, trong đại doanh, Hiên Viên đang mặt mày ủ rũ cùng Lực Mục bọn người ở tại thương lượng tiếp xuống phải đánh thế nào. Thần nông mặc dù nói cho hắn biết dược sư đã đem chuyện bên này nói cho thánh nhân, nhưng là Hiên Viên đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Xuất thân Nam Thiệm Bộ Châu hắn, tương đối những này ngoại lực, hắn càng tin tưởng mình. Huống chi, nếu như thánh nhân thật quan tâm bên này lời nói, dược sư đã đem tin tức truyền đi lâu như vậy, lấy thánh nhân năng lực, làm sao lại bây giờ còn chưa động tĩnh? Nhưng mà, để Hiên Viên bất đắc dĩ là, hắn cùng Lực Mục, Lớn Hồng bọn người thương lượng tới thương lượng đi, lại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì có thể đối phó Si Vưu phương pháp hữu hiệu. Mặc dù hắn Hiên Viên tại chiến tranh phương diện chỉ huy có thể nói là cái thiên tài, cứ việc Lực Mục là khó được lương tướng, cứ việc Phong Sau không chỉ tu là mạnh, hơn nữa còn tinh thông chiến trận, cứ việc Lớn Hồng mưu tính vô song, nhưng là những ngày này Si Vưu hoàn mỹ hướng bọn hắn thuyết minh cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Cái này giống như là thần thoại bản Hạng Vũ đối mặt Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín tại sách lược mưu kế phương diện, cho dù là đến thần thoại thế giới, cũng sẽ không có cái gì chất cải biến, nhiều lắm thì thiên về điểm không giống, nhưng là cá thể vĩ lực lại có thể được đến trước nay chưa từng có đột phá. Bởi vậy, nếu như tại thăng cấp đến thần thoại bản thế giới sau, Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà còn muốn dùng sách lược mưu kế đùa chơi chết Hạng Vũ, kết quả cuối cùng 89/10 sẽ là bị Hạng Vũ một bàn tay chụp chết. Bởi vậy, nếu như muốn tại trong tiểu thuyết đem lịch sử thăng cấp làm thân hóa, những cái kia trong lịch sử nguyên bản dựa vào đầu ăn cơm tồn tại trên cơ bản đều sẽ bị tăng thêm đủ loại kỳ kỳ quái quái năng lực, bởi vì cá thể lực lượng đạt đến nhất định cấp độ, sách lược mưu kế đều chỉ là trò đùa, chỉ có dùng năng lực khác mới có thể đối kháng bạo tăng cá thể vĩ lực. Khục, kéo xa, dù sao nói tóm lại, Hiên Viên hiện tại cầm Si Vưu là không có biện pháp nào. Lúc này, Hiên Viên lại là Hòa Phong sau bọn hắn thảo luận cả buổi, nhưng vẫn như cũ là không có lấy đi ra bất kỳ một cái nào có thể được phương án. Đúng lúc này, Quảng Thành Tử kia ẩn chứa pháp lực thanh âm truyền đến Hiên Viên trong tai: "Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, kia là thánh nhân đạo trường, chẳng lẽ nói thánh nhân rốt cục muốn chính thức nhúng tay chuyện này sao?" Nhìn trong đại trướng Phong sau mấy người một chút, Hiên Viên rất nhanh liền hạ quyết định: "Đi, theo ta ra ngoài nghênh đón thánh nhân môn hạ. Phong về sau, ngươi đi thông tri Nhân Hoàng bệ hạ còn có mặt phía bắc mấy vị kia tộc trưởng." "Phải." Phong Sau lên tiếng, dẫn đầu đi ra, sau đó, Hiên Viên liền dẫn Lực Mục mấy người hướng đại doanh đi ra ngoài. Còn chưa tới cửa doanh chỗ, xa xa, Hiên Viên liền thấy đại doanh bên ngoài cái kia bị một đội sĩ tốt vây thân ảnh. Như thế một cái đột nhiên xuất hiện tại đại doanh bên ngoài người, phụ trách cảnh giới binh lính tự nhiên sẽ cảnh giác. Nếu như không phải Quảng Thành Tử vận khởi pháp lực, câu nói kia biểu lộ hắn không phải phàm nhân, mà lại hắn còn nâng lên Hiên Viên, khả năng hắn đã bị bắt lại. Nhưng mà liền xem như dạng này, hắn vẫn là bị phụ trách cảnh giới binh lính bao vây lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,